Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, ác nhân cáo trạng trước, chương 620, ác nhân cáo trạng trước, Thiên Môn thành chủ vừa trốn, Lý Lão Đầu cùng Ngô Khuê Sơn liền nhanh chóng đuổi theo. Phương Bình thấy thế bạo hống một tiếng, hô lớn, hiệu trường, tiếp binh khí, ngoặc kép. Dứt lời, một thanh to lớn thiết kiếm màu đen tiêu xạ mà ra. Ngô Khuê Sơn một thanh tiếp vào trong tay, ánh mắt nhất động, cũng không lưu lại, cấp tốc về phía tây phương đuổi theo. Hai người tốc độ cực nhanh, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Phương Bình cũng không ngừng lại, quát to, truy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tràng diện một lần rất xấu hổ. Ba đầu bát phẩm yêu thú đều dùng con mắt thật to nhìn xem hắn. Đầy mắt mờ mịt, Phương Bình cũng nhìn xem bọn chúng. Lần nữa quát, truy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Rảo run lên to mọng thân thể. Không có giống không có lên tiếng âm thanh. Truy cái gì a? Ngốc đầu gỗ bị xử lý. Cự mỏ chính là vật vô chủ. Cự mỏ là thuộc về ngốc đầu gỗ, mà không phải thuộc về Mộc Vương. Điểm ấy yêu tộc đều biết. Bây giờ chủ nhân đã chết, Mộc Vương bị người đuổi giết. Coi như không bị người đuổi giết, hắn cũng muốn rời đi Nam Bảy Vực. Đã như vậy, tại sao phải truy? Mộc Vương cầm trong tay cửu phẩm thần binh, đánh yêu rất hung. Huống chi, cự mỏ bây giờ tại chờ lấy bọn chúng đâu. Rào đều có chút không thể chờ đợi. Bản thú vương muốn đi thu tiền trà nước, thấy nó có đi Thiên Môn thành xu thế. Phương Bình trong lòng thầm mắng, vội vàng nói, rào đại vương, cự mỏ không vội, ngài mấy vị đại vương đuổi theo, giúp ta xử lý lão chó già kia, ta đưa các người bất diệt vật chất tôi thể. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình trong tay xuất hiện tam đại đoàn bất diệt vật chất. Một yêu ném đi một đoàn, vội vàng nói, sau đó còn có, cự mỏ ngay tại kia, lại chạy không được, có bất diệt vật chất phụ trợ, đột phá cửu phẩm xác suất càng lớn. Ngoặc kép, lời này vừa ra, rào bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, lại đến một đoàn liền đi truy. Ta, Phương Bình thật mẹ nó muốn chửi ầm lên, ngươi chờ. Nếu không phải sợ cái này vài đầu yêu thú trở lại Thiên Môn thành hỏng đại sự, hiện vào lúc này, không cần để bọn chúng truy đều được. Phương Bình cũng không nhiều lời, lần nữa ngưng tụ ba đám bất diệt vật chất. Gặp vài đầu yêu thú nhìn mình chằm chằm, Phương Bình ho nhẹ một tiếng nói, nhà ta lão tổ còn tại. Ngoặc kép, lời này vừa ra, ba đầu yêu thú không nhìn hắn, đằng không mà lên, về phía tây phương đuổi theo. Chờ chúng nó bay mất, Phương Bình chửi nhỏ một tiếng. Rào vừa mới nhìn dáng vẻ của hắn, rất là tham lam, đầu này đại cầu thế mà muốn đánh cướp hắn. Từ trước đến nay chỉ có ta ăn cướp người khác phần. Ngươi thế mà muốn đánh cướp ta, sớm muộn tìm ngươi tính sổ sách. Ngoặc kép, Phương Bình mắng thì mắng, cũng không đuổi kịp đi tâm tư. Không khác, hắn đuổi không kịp, Thiên Môn thành chủ tốc độ quá nhanh. Nếu là tên kia rẽ một cái trở về, xử lý chính mình tới cái nào nói rõ lý lẽ đi. Cường giả đại chiến, chính mình cái này kẻ yếu liền không nhúng vào. Ngoại trừ hắn không có lẫn vào, Trần Diệu Đình cũng không có lẫn vào. Giờ phút này, Trần Diệu Đình không có trước đó chém giết bát phẩm hăng hái. Một mặt cay đắng, hắn cũng đuổi không kịp. Không nói Lý Lão Đầu cùng Ngô Khuê Sơn, hắn ngay cả ba đầu bát phẩm yêu thú đều đuổi không kịp. Không thể không nói, cái này ba đầu bát phẩm yêu thú thật cực mạnh. Mạnh cũng là nên, ba đầu bát phẩm yêu thú đều tự nhận cửu phẩm không xa. Cho nên lúc này mới dám bắt buộc mạo hiểm. Thật muốn không mạnh, cũng sẽ không muốn lấy cướp đoạt cự mỏ. Trần Diệu Đình bay tới, nghiêng nhìn phương xa đã biến mất mấy thân ảnh, có chút bật hơi nói: "Đại cục định, ngoặc kép, Thiên Môn thành chủ bởi vì Thiên Môn thụ bị giết, đã bỏ đi tiếp tục chinh chiến ý nghĩ. Lúc này, cửu phẩm chiến liền xem như kết thúc." Phương Bình nghe vậy lại là lắc đầu nói: "Hiệu trưởng không giết Thiên Môn thành chủ, sẽ không từ bỏ ý đồ." Ngoặc kép, bên kia còn có địa quật thành trì. Trần Diệu Đình muốn nói lại thôi, việc này kỳ thật không dễ làm. Thiên Môn thành chủ không có hướng Thiên Môn thành phương hướng chạy, bởi vì nửa đường bên trên còn có ma võ cường giả. Hơi ngăn cản hắn một chút liền dễ dàng bị ngăn chặn. Không có đi địa quật chỗ sâu, bởi vì Ngự Hải Sơn có nhân loại tuyệt đỉnh tại. Không có đi cấm kỵ hải, kia là không dám đi. Cho nên hắn lựa chọn trốn hướng phương Tây. Bên kia cũng là hắn thoát thân duy nhất phương hướng. Ngô Khuê Sơn những này nhân loại cường giả đuổi theo, một chút thành trì thành chủ rất có thể sẽ ra tay. Bởi vì Ngô Khuê Sơn đã vượt qua chân vương quyết định chiến đấu khu vực, xâm lấn địa bàn của bọn hắn. Mà lại, Phương Bình nghiêng nhìn Ngự Hải Sơn phương hướng, có chút ngưng lông mày. Chiến đấu đến mức này, Thiên Môn Thành đã thua. Nếu như Hoè Vương quyết định kết thúc chiến đấu, kia ma võ liền không thể lại tiếp tục đuổi giết đối phương. Thiên Môn Thành chủ cũng sẽ bị mang đi. Hoè Ưng tinh thần lực trước đó bị xoắn nát, hắn hiện tại chưa hẳn biết xảy ra chuyện gì. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nói một câu, tiếp lấy rất nhanh nói: "Hiệu trưởng muốn giết Thiên Môn thành chủ, chỉ có thể thừa dịp cái này khoảng cách." Ngoặc kép, Hoè Vương đại khái cũng không nghĩ tới Thiên Môn thụ lại nhanh như vậy bị giết. Tinh thần lực của hắn trước đó bao trùm lên ngàn dặm, dò xét tình huống bên này. Trước đó bị Trương Đào hai người liên thủ tiêu diệt, trong thời gian ngắn, đối phương chưa chắc sẽ lần nữa phóng thích tinh thần lực dò xét tình huống. Thời gian rất ngắn, Phương Bình biết, vì đại cục, tại thắng bại đã phân ra tình huống dưới, Trương Đào cũng sẽ không kiên trì nhất định phải giết Thiên Môn thành chủ. Ngô Khuê Sơn muốn báo thù, cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Không có suy nghĩ tiếp cái này, Phương Bình vội vàng hướng trước đó chiến đấu phương hướng chạy tới. Một lát sau, Phương Bình đã tới trước đó chiến trường. Phát tài, ngoặc kép, khi thấy Thiên Môn thụ thi thể, Phương Bình cười lớn một tiếng. Thật phát tài, Thiên Môn thụ bị Lý lão đầu một kiếm chém giết, hư không vết nứt đưa nó cắt chém thành mấy chục đoạn. Đối phương ngay cả tự bạo cơ hội đều không có. Mặc dù bị cắt đứt, một bộ phận thân thể bị vết nứt không gian thôn phệ, có thể tương đối Thiên Môn thụ khổng lồ như vậy thể tích, thôn phệ kia một điểm không tính là gì. Đây là Phương Bình lần thứ nhất nhìn thấy cửu phẩm yêu thực thi thể. Thiên Nam một trận chiến cũng từng giết cửu phẩm yêu thực, có thể cơ hồ địch tự bạo, không có bất kỳ cái gì lưu lại. Giờ phút này, dưới mặt đất hố to trong động, kim hoàng sắc đại thụ thân thể còn tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Thiên Môn thụ đại chiến thời điểm, sinh mệnh tinh hoa một mực tại sử dụng. Đây cũng là yêu thực cường đại nguyên nhân một trong. Đại chiến thời điểm, tốc độ khôi phục nhanh. Phương Bình không có do dự, rất nhanh bay xuống cái hố, đem những cái kia thân cây nhặt lên. Không chỉ là thân cây, sinh mệnh tinh hoa chính đang trôi qua nhanh chóng. Phương Bình rất mau tìm đến bao khỏa sinh mệnh tinh hoa khu vực. Kia là một đoạn ngắn đại thụ trụ cột. Trụ cột không chỉ là bao vây lấy sinh mệnh tinh hoa, còn có một cái đầu người lớn nhỏ kim hoàng sắc thủy kính trạng vật thể. Tâm hạch, ngoặc kép, Phương Bình vội vàng hô: "Trần lão, giúp ta tìm xem nhìn, não hạch có hay không tải." Ngoặc kép, một gốc cửu phẩm yêu thực di hài nhét vào cái này. Không lấy đi, trở lại chỉ sợ cũng không có. Trần Diệu Đình nghe vậy cũng nhanh chóng tìm kiếm. Rất nhanh, Trần Diệu Đình trong tay kéo lấy một đoạn thân thể, mở miệng nói, tại đây, ngoặc kép, giờ phút này, trong tay hắn cũng xuất hiện một viên huyết hồng sắc tinh thể. Kia là thiên môn thụ não hạch. Phương Bình nhẹ nhàng thở ra. Hắn chủ yếu lo lắng não hạch bị hư không vết nứt thôn phệ. Hiện tại không có bị thôn phệ, vận khí coi như không tệ. Có não hạch cùng tâm hạch, một thanh cửu phẩm thần binh liền đến tay. Bất quá chờ nhìn thấy kia mấy chục đoạn thân thể, Phương Bình nhe răng, yêu thực quá to lớn. Dù là bị cắt chém thành mấy chục đoạn, một đoạn cũng có 10 lập phương tả hữu. Nhiều như vậy, chỉ sợ có thể có 300 phương tả hữu. Không có lo lắng những này, Phương Bình lấy ra một cái cự đại bình thủy tinh, bắt đầu đem tràn lan sinh mệnh tinh hoa thu thập lại. Trần Diệu Đình nhìn hắn bình lớn cấp tốc đổ đầy, khóe miệng có chút run rẩy. Mỗi lần nhìn thấy tiểu tử này dùng dạng này bình lớn giả sinh mệnh tinh hoa, hắn đều cảm giác đây không phải là sinh mệnh tinh hoa, kia là nước. Nhà ai dùng cái này giả sinh mệnh tinh hoa? Người ta dựa theo khắc đến tính toán. Phương Bình mỗi lần đều là dùng cân đến tính toán. Người liền sợ so sánh. Rất nhanh, Phương Bình tràn đầy hai cái bình lớn. Tiếp lấy bỗng nhiên mắng. Làm sao chỉ có ngần ấy? Ngoặc kép, hai cái bình lớn, cũng mới 100 cân tả hữu. Thiên môn thành tồn tại thời gian cũng rất xa xưa. Thiên môn thụ lại không kết quả. Sinh mệnh tinh hoa đâu? Bình thường, có thể có nhiều như vậy đã ngoài dự liệu. Trần Diệu Đình giải thích nói. Cùng nhân loại khai chiến thành trì. Ngươi đừng nghĩ đạt được bao nhiêu sinh mệnh tinh hoa. Đại chiến nhiều năm như vậy, lại nhiều đều tiêu hao. Thiên môn thụ trước đó cũng tiêu hao không ít. Có thể có nhiều như vậy lưu lại. Ta đều ngoài ý muốn. Đây cũng không phải là cự liễu thành. Cự liễu thành lúc trước địa quật vừa mở, đại chiến chưa lên, Phương Bình mới có thể mò được một nhóm. Thiên môn thành những năm này cùng Hoa Quốc chiến đấu vô số lần. Cao phẩm cường giả nhiều lần thụ thương, còn có thể còn lại nhiều như vậy. Trần Diệu Đình hoàn toàn chính xác ngoài ý muốn. Phương Bình ngẫm lại cũng thế. Mà lại Lý lão đầu một kiếm thuấn sát đối phương, mới có cơ hội giữ lại cái đồ chơi này, đã vượt qua hắn mong muốn. Thịt muỗi cũng là thịt. Trần Diệu Đình bộ mặt càng thêm cứng ngắc lại. 100 cân sinh mệnh tinh hoa, thành thịt muỗi, chúng ta đến cùng phải hay không người của một thế giới? Phương Bình không có quản lão Trần suy nghĩ gì, hắn lần này tốn hao to lớn. 100 cân sinh mệnh tinh hoa toàn bộ cho hắn, cũng không có nhiều tiền, dựa theo trước đó hệ thống cho giá trị, coi như cũng liền 250 tỷ, hiện tại 25 triệu điểm. Bất quá thiên môn thụ nếu là cho hắn, cửu phẩm yêu thực thi thể, cũng là cực chân quý, thêm cái 10 triệu điểm độ khó không lớn a. Lão Ngô cùng Lý lão đầu đều thiếu nợ ta một số tiền lớn. Bọn hắn xử lý, trước trả nợ cho ta. Ngoặc kép, Phương Bình tính toán một trận. Cái này gốc cửu phẩm yêu thực về hắn. Chẳng những về hắn, quay đầu còn phải tìm hai vị tiếp tục tính sổ sách. Bất diệt vật chất, phục thần đan những này đều phải thu lệ phí. Hảo hảo thu về sinh mệnh tinh hoa, lại đem não hạch cùng tâm hạch thu vào. Nhìn xem bên cạnh những cái kia kim sắc thân cây, Phương Bình có chút đau đầu. Không gian chữ vật muốn khuếch trương sao? Được rồi, hiện tại không khuếch trương. Hiện tại ngoại giới còn không biết ta không gian chữ vật bao lớn. Cái này nếu là đều lấy đi. Phương Bình lắc đầu, lúc này vẫn là không khuếch trương. Thật lấy đi, Trương Đào những người này chỉ sợ có thể ngoác mồm kinh ngạc. Phương Bình mặc dù không biết bọn hắn nhẫn chữ vật lớn bao nhiêu không gian, có thể lường trước sẽ không quá lớn. Tích tiểu thành đại, trước đó khối ngọc bội kia như vậy hơi lớn không gian. Trương Đào bọn hắn lại lớn cũng lớn không đến đi đâu. Đem thân cây đều tụ lại ở cùng nhau, Phương Bình lại bắt đầu thu nạp những cái kia kim hoàng sắc lá cây. Nhìn thấy Phương Bình ngay cả lá cây đều không buông tha, Trần Diệu Đình thật sự có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu tử này là thật có tiền, nhưng có tiền cũng không buông tha những này lá cây. Thật là tiết kiệm, cửu phẩm yêu thực lá cây cũng là đồ tốt. Có thể tương đối mà nói, giờ phút này không đáng giá nhắc tới. Không nghĩ tới Phương Bình ngay cả một chiếc lá cũng không chịu vứt xuống. Làm xong những này, Phương Bình ngẩng đầu hướng phương xa nhìn một chút, có chút ngưng lông mày. Không có đại chiến khí tức bộc phát, nhìn như vậy đến, lão Ngô bọn hắn còn không có đuổi kịp. Bởi như vậy, sự tình liền không tốt lắm làm. Đúng vào lúc này, Lữ Phượng Nhu bọn hắn rốt cục chạy tới. Khi thấy những cái kia kim hoàng sắc thân cây, Lữ Phượng Nhu mặt mũi tràn đầy vui mừng, lớn tiếng nói, thiên môn thụ bị giết. Ngoạc kép, tên xúc sinh kia đâu? Ngoạc kép, Phương Bình dừng một chút, rất nhanh nói, hiệu trưởng bọn hắn đuổi theo giết hắn. Hiệu trưởng cùng Lý lão sư đều tại, còn có ba đầu bát phẩm yêu thú, chỉ muốn đuổi kịp, thiên môn thành chủ trốn không thoát. Ngoạc kép, chạy, Lữ Phượng Nhu nỉ non một tiếng, tiếp lấy vội vàng nói, chạy chỗ nào rồi? Ngoạc kép, lão sư, ta mau mau đến xem. Ngoạc kép, hướng phương Tây chạy, lão sư, bên kia là địa quật địa bàn, không nên khinh cử vọng động. Hắn lời còn chưa dứt, Lữ Phượng Nhu liền về phía Tây Phương chạy đi. Phương Bình thấy thế nhìn thoáng qua Trần Diệu Đình. Trần Diệu Đình cũng không nhiều lời, rất nhanh đi theo. Phương Bình lại nhìn một chút Đường Phong đám người, gặp bọn họ một mặt kích động, cũng nghĩ qua đi, vội vàng nói, mọi người hiện tại đuổi theo vô dụng, cũng đuổi không kịp, còn phải dự phòng bị thiên môn thành chủ phản kích. Lưu lão, ngài mấy vị hiện tại có một cái cực kỳ nhiệm vụ trọng yếu. Ngoạc kép, Lưu Phá Lỗ một mặt nghiêm mặt, lập tức nói, ngươi nói, Đào Quáng, ngoạc kép chấm chấm chấm ngoạc kép. Đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Phương Bình thì là một mặt trịnh trọng nói, đại chiến sắp kết thúc rồi, một khi mấy vị tuyệt đỉnh nhúng tay, sự tình liền đã qua một đoạn thời gian, dựa theo trước đó đã nói xong, chúng ta chỉ có thể cầm cự mỏ ba thành, kia sẽ thua lỗ lớn. Chư vị, các người cấp tốc về thiên môn thành, tổ chức thầy trò nhóm bắt đầu đào quáng, đào càng nhiều càng tốt. Chuyên môn đào những cái kia khu vực hạch tâm cao phẩm năng nguyên mỏ, nhất định phải tốc độ. Dứt lời, Phương Bình lại nói, còn có những này cửu phẩm yêu thực thân thể, các người cũng cùng một chỗ mang về. Đặt ập cái này rất dễ dàng gây nên người khác ngấp nghé, ta cùng đi qua nhìn một chút, hiệu trưởng bên kia còn không biết tình huống như thế nào. Nhiệm vụ này nói trọng yếu, rất trọng yếu, nói không trọng yếu, kỳ thật cũng liền, cái nào cần phải nhiều như vậy tông sư đi làm. Có thể Phương Bình ý tứ, mọi người cũng hiểu, cửu phẩm chiến đấu, bọn hắn không xen tay vào được. Đi, còn phải cẩn thận bị thiên môn thành chủ giết. Đến lúc này, đại chiến tới gần hồi cuối, chết tại cái này, kia sẽ thua lỗ lớn. Lưu Phá Lỗ gật đầu nói, vậy thì tốt, chúng ta trở về đào quáng, ngươi nếu không cũng cùng một chỗ trở về đi, quá nguy hiểm. Ngoạc kép, không có chuyện gì, ta có thể thu liễm khí tức, an toàn hơn. Phương Bình nói xong, vừa định rời đi, Lý Hàn Tùng mở miệng nói, ta cũng đi đi, gặp địch nhân, bát phẩm ta còn có thể cản một hồi. Phương Bình nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, gặp lão Vương bọn hắn cũng muốn mở miệng, khoát tay một cái nói, các người cũng đừng đi, mọi người không muốn tách ra, một khi thiên môn thành chủ rẽ một cái chạy trở về, nhiều người còn có thể chống đỡ một hồi, ít người, vậy liền thật phiền toái. Những người này tập hợp một chỗ, Thiên Môn thành chủ muốn giết người còn cần hao chút thời gian. Có thể phân tán ra, giết thất phẩm, đó là thật như giết gà. Đám người gật đầu, rất nhanh, Phương Bình mang theo Lý Hàn Tùng cùng một chỗ về phía Tây Phương đuổi tới. Cùng lúc đó, Thiên Môn thủ vẫn lạc một nháy mắt, một chút cường giả đều cảm ứng được. Yêu Quỳ Thành phương hướng. Yêu Quỳ Thành chủ sắc mặt khó coi. Trước đó, hắn hai vị bát phẩm tôn giả cảnh thuộc hạ, liền trở lại một người, đã để đầu hắn đau. Kết quả vị này bát phẩm cường giả vừa trở về, Yêu Mộc liền vẫn lạc. Giờ khắc này, Yêu Quỳ Thành chủ không khỏi thở dài. Lần này, thật quá vượt quá dự liệu của hắn. Trong thành, gốc kia to lớn kim sắc quỳ hoa, giờ phút này cũng không ngừng chập chờn dáng người. Tinh thần lực rung động. Đồng tộc vẫn lạc, yêu thực cường giả, đều tính đồng tộc. Nam bảy vực, thủ hộ một mạch, có sáu đại cửu phẩm yêu thực. Bây giờ, vẫn lạc một vị, mà Yêu Mộc vẫn lạc. Mang ý nghĩa Yêu Mộc thành hủy diệt. Từ nay về sau, Yêu Quỳ Thành chính là đối chiến hy vọng thành đệ nhất thành. Giờ khắc này, Yêu Quỳ Thành hai vị cửu phẩm đều là tâm tình phức tạp. Không chỉ là Yêu Mộc thành hủy diệt, Yêu Quỳ Thành một trận chiến này chết một vị tôn giả, chết sáu vị thống lĩnh, cũng là nguyên khí đại thương. Ma võ Yêu Quỳ Thành chủ thì thào một tiếng, kết quả của trận chiến này, chỉ sợ ngay cả Hoè Vương đều không nghĩ tới. Tâm tình của hắn phức tạp, ngoài thành lại là tiếng hoan hô một mảnh. Phạm Lão lần nữa dùng địa quật ngữ lớn tiếng thông báo chiến quả. Cái này, lớn như vậy Yêu Quỳ Thành, mấy triệu người đều im lặng không dám nói. Vương Cảnh vẫn lạc, Yêu Mộc Thành thủ hộ thần Mộc thế mà vẫn lạc. Đây đối với đã cùng nhân loại khai chiến Yêu Quỳ Thành mà nói. Sĩ khí đả kích đơn giản không cách nào tưởng tượng. Yêu Quỳ Thành chủ đều đã cảm nhận được trong thành truyền đến bi quan cảm xúc. Không chỉ người bình thường, ngay cả những cái kia thống lĩnh, giờ phút này đều có chút mờ mịt. Yêu thực nhất mạch sáu thành, sừng sững nam bảy vực vô số năm. Hôm nay, một thành hủy diệt. Không có thủ hộ yêu thực, dù là Mộc Vương còn chưa có chết, cũng vô lực hồi thiên. Bọn hắn cảm ứng được. Ngự Hải Sơn, Trương Đào cùng Chiến Vương cũng cảm ứng được. Hoè Ương tinh thần lực hủy diệt, bọn hắn nhưng không có. Giờ phút này, đối diện Hoè Vương một mặt lạnh lùng. Hắn còn không có phát giác được Nam Bảy Vực bên trong biến cố. Lúc này Hoè Vương cực kỳ phẫn nộ, lạnh lùng nhìn về phía Trương Đào hai người. Võ Vương, các ngươi phong tỏa Nam Bảy Vực, là ý gì? Phục sinh chi địa nếu có cường giả tham chiến, bản Vương hoàn toàn không biết, như thế nào xác định các ngươi không có giở trò lừa bịp? Ngoặc kép, Trương Đào bình tĩnh nói, Nam Bảy Vực còn có nhiều như vậy cửu phẩm, sao là âm mưu quỷ kế? Ngươi mấy lần nửa đường tham dự, phá hư quy củ chính là ngươi. Ngươi tất nhiên nguyện ý cược, vậy liền có chơi có chịu. Ngươi thua cũng tốt, ta thua cũng được, để chính bọn hắn giải quyết. Đã làm trọng tài, lại muốn hôn từ hạ tràng. Hoè Vương, đây chính là địa quật chân vương. Ngoặc kép, Hoè Vương ánh mắt lấp lóe, cũng khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nói. Tốt, bản vương không tham dự nữa. Kia để Thanh Lang vương giám sát. Ngoặc kép, một bên, một vị diện mang nụ cười gầy gò nam tử. Chậm rãi nói, Võ Vương, Chiến Vương, Nam Bảy Vực thế nhưng là bản vương lãnh địa. Các ngươi không để Hoè Vương dò xét thì cũng thôi đi. Ngay cả bản vương đều muốn ngăn cản. Chẳng lẽ cảm thấy bản vương có thể lấn? Ngoặc kép. Trương Đào cười nói, Lang Vương cớ gì nói ra lời ấy, chỉ là không muốn để cho Yêu Mệnh Vương Đình cùng ta nhân loại sinh ra hiểu lầm. Lang Vương nếu là nguyện ý làm cái này người giám sát, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Sợ là sợ, Lang Vương nhất thời kìm nén không được, cũng muốn hạ tràng, để yêu mệnh bảy thành tham dự trong đó. Vậy liền hỏng ngươi ta hòa khí. Thanh Lang Vương thản nhiên nói, lần này chính là các ngươi cùng Hoè Vương tư nhân đổ ước. Bản Vương đương nhiên sẽ không tham dự trong đó, bất quá nam bảy vực, nên biết sự tình, bản Vương hay là muốn hiểu rõ rõ ràng. Đó là đương nhiên, Trương Đào ngoài miệng nói như vậy, lại là chậm chạp không chịu buông ra phong tỏa. Giờ phút này, Ngô Khuê Sơn mấy người còn tại truy sát Thiên Môn thành chủ. Hắn cảm ứng được, mà võ đám người vẫn muốn giết Thiên Môn thành chủ. Hắn cũng biết, lần này không giết Thiên Môn thành chủ, chỉ sợ cũng khó khăn. Một khi Thanh Lang Vương phát hiện tình hình cụ thể, cáo chi Hoè Vương, kia Hoè Vương lựa chọn nhận thua lời nói, Thiên Môn thành chủ liền không có cách nào giết, chỉ có thể lại kéo một hồi. Trương Đào trong lòng tính toán những này, ngoài miệng tiếp tục cùng Thanh Lang Vương hai người xả bì. Nhiều nhất kéo cái chừng 10 phút đồng hồ. Đến lúc đó, hai vị này liền nên hoài nghi, có thể hay không đang đánh cược hẹn kết thúc trước, chém giết Thiên Môn thành chủ, chỉ có thể nhìn vận khí, mà võ một trận chiến này, hủy diệt một vị cửu phẩm, không sai biệt lắm san bằng Thiên Môn thành, đã vượt quá Trương Đào đoán trước, thật muốn giết không được đối phương, chỉ có thể kết thúc chiến tranh. Hiện tại, còn chưa tới triệt để vạch mặt thời điểm. Hắn còn chuẩn bị tại tím cấm vực diệt sát những cường giả kia. Hiện tại vạch mặt, Hoè Vương lật lọng phía dưới. Chuyện kế tiếp liền không có thuận lợi như vậy. Ngô Khuê Sơn, cho ngươi thêm 10 phút. Không giết được hắn, ta cũng không có cách nào. Trương Đào trong lòng than nhẹ một tiếng. Không giết Thiên Môn thành chủ cái này giết nữ hung thủ. Ngô Khuê Sơn khúc mắc không giải được, gông xiềng vẫn còn, đến cửu phẩm lĩnh ngộ bản nguyên đạo cảnh giới, dạng này khúc mắc, sợ rằng sẽ sinh ra cực lớn chướng ngại. Chính như Lữ Phượng Nhu, tại lục phẩm cảnh chậm chạp không cách nào tinh huyết hợp nhất. Khúc mắc quá nặng đi, chấp niệm quá sâu, không phải chuyện tốt, Trương Đào đang trì hoãn thời gian. Điểm này Ngô Khuê Sơn mặc dù không biết, cũng có thể đoán được. Hắn biết, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Hiện tại giết không được Thiên Môn thành chủ, Hoè Vương sẽ không dễ dàng từ bỏ một vị cửu phẩm tính mệnh. Mắt thấy đại cục đã định, Hoè Vương dù là nghĩ xoay người, cũng biết không cơ hội. Kết thúc đổ ước, kia Thiên Môn thành chủ liền có thể thoát thân. Tiền phương Thiên Môn thành chủ tốc độ cực nhanh. Giờ phút này, đã đến Yêu Phượng thành phạm vi. Yêu Phượng thành chủ hòa một đầu to lớn vô cùng Phượng Hoàng yêu thú giờ phút này đều đằng không mà. Lên, uy áp chấn nhiếp. Cách thật xa, Yêu Phượng thành chủ liền chợt quát lên. Dừng bước, Yêu Mược thành cùng ma võ chiến. Chính là chân vương tư oán. Cùng bản vương không quan hệ, tự tiện xông vào Yêu Phượng thành, vậy cũng đừng trách chúng ta hỏng chân vương quy củ. Ngoặc kép, tiền phương, Thiên Môn thành chủ quát to, Phượng vương, bản vương mượn đường thoáng qua một cái, sẽ không liên lụy Yêu Phượng thành. Ngoặc kép, Yêu Phượng thành chủ lông mày cau lại, Yêu Mộc thành thủ hộ thần Mộc vẫn lạc, hắn cũng cảm nhận được. Mộc Vương muốn chạy trốn, hắn cũng biết, cùng là nam bảy vực thành chủ, song phương mặc dù không phải cùng một mạch, có thể Mộc Vương dù sao cũng là nam bảy vực người. Lúc này, phục sinh võ giả truy sát Mộc Vương, chính mình đến cùng muốn hay không mượn đường. Mộc Vương đi Yêu Phượng thành qua, ý tứ hắn hiểu được, chính là để cho mình kéo dài một lát, chờ đợi chân vương truyền lệnh. Nhưng bây giờ, chân vương còn không có truyền lệnh, chính mình muốn lội lần này vũng nước đục sao? Mắt thấy Thiên Môn thành chủ càng ngày càng gần, ngoặt cửa thành, Ngô Xuyên bỗng nhiên uy áp bộc phát. Cái này, Thiên Môn thành chủ quá sợ hãi. phẫn nộ quát, các ngươi dám, ngoặc kép, Ngô Xuyên thực lực so Ngô Khuê Sơn mạnh hơn không ít. Làm tứ đại trấn thủ sứ một trong, điểm này, Thiên Môn thành chủ cũng là biết đến. Hắn còn cùng Ngô Xuyên giao thủ qua mấy lần. Ngô Xuyên thân là phương nam trấn thủ sứ, mấy lần nhập ma võ địa quật giao thủ với hắn. Nhưng bây giờ, Ngô Xuyên cũng không tại ma võ hàng ngũ. Ngô Xuyên lạnh lùng nói, ngươi vượt biên giới, chiến trường, tại Thiên Môn thành phụ cận, tuyệt đỉnh chưa truyền lệnh, vậy liền mang ý nghĩa chiến tranh còn không có kết thúc. Ngươi vi phạm, đó chính là phá hư quy củ, ta liền có lý do chém giết ngươi. Ngoặc kép, ngươi, Thiên Môn thành chủ giận dữ, trong lòng cũng là giận không kềm được. Hoè với ưng chẳng lẽ còn không có phát hiện biến cố sao? Vẫn là nói, Hoè với ưng thật muốn hy sinh chính mình. Lại hoặc là, bị kềm chế, có thể bất kể như thế nào. Hoè với ưng không có truyền lệnh, mang ý nghĩa chiến tranh hoàn toàn chính xác không có kết thúc. Giờ phút này, Ngô Xuyên lấy hắn vi phạm làm lý do, chém giết hắn, nhìn thấy Ngô Xuyên khí thế bộc phát. Cầm trong tay một thanh cửu phẩm thần binh, Thiên Môn thành chủ trong lòng bạo nộ. Đổi thành không có cửu phẩm thần binh Ngô Xuyên, hắn còn dám một trận chiến. Nhưng đối phương có thần binh, một khi ra tay với hắn, hắn căn bản không phải đối thủ. Chớ nói chi là, hậu phương còn có xà vương những người này sắp đuổi tới. Nghiêng nhìn yêu phượng thành chủ một chút. Gặp hắn không có hát đệm ý tứ, Thiên Môn thành chủ trong lòng càng là giận dữ. Nếu như yêu phượng thành chủ lúc này đứng ra nói vài lời, kiềm chế lại Ngô Xuyên, hắn căn bản không cần lo lắng cái gì. Ngô Xuyên mạnh hơn, yêu phượng thành hai vị cửu phẩm, cũng đủ để kiềm chế hắn. Đáng chết, ngoặc kép, Thiên Môn thành chủ trong lòng sinh giận, nhưng cũng không ngừng lại. Rất nhanh, đường vòng mà đi, hướng cấm kỵ hải biên giới bay đi. Hắn vừa rời đi, Ngô Khuê Sơn hai người đã đuổi tới. Không cùng Ngô Xuyên khách sáo cái gì, hai người không ngừng lại chút nào. Cấp tốc hướng Thiên Môn thành chủ truy sát mà đi. Bọn hắn vừa đi, ba đầu yêu thú đuổi tới. Ba đầu yêu thú nhìn thấy Ngô Xuyên thời điểm, đều có chút cảnh giác. Chờ nhìn thấy yêu phượng thành chủ hòa phượng hoàng yêu thú. Giảo bỗng nhiên giống lớn vài tiếng. Ngô Xuyên rõ ràng cảm nhận được yêu phượng thành kia đầu cửu phẩm yêu thú thân hình trì trệ. Yêu phượng thành chủ cũng là sắc mặt biến hóa. Lớn tiếng nói, kim giác thú vương, bách thú lâm muốn tru sát mộc vương. Bản vương không biết nội tình, không cách nào quyết sách. Việc này... Bản vương cảm thấy còn muốn thận trọng. Hắn nói đều chưa nói xong, giảo hét lớn một tiếng, mang theo hai đầu yêu thú chạy. Vừa mới ra hỏa này vừa đến, liền đối kia đầu cửu phẩm phượng hoàng bạo hống, để nó hiệp trợ bách thú lâm truy sát mộc vương. Cái này chém giết bách thú lâm sứ giả ác đồ, ác nhân cáo trạng trước. Cũng cứ như vậy, trước đó yêu phượng thành chủ còn muốn nói vài lời. Bách thú lâm tham dự chân vương quyết định chiến tranh, không phải chuyện tốt. Kim giác thú vương lúc này còn tại truy sát, thế nhưng là đem Hoè vương đắc tội hung ác. Có thể vừa nghe đến gia hỏa này muốn tru sát mộc vương, cái này chém giết sứ giả ác đồ, yêu phượng thành chủ không phản bác được. Mẹ nó, thật hay giả? Mộc vương là thằng ngu sao? Thật đem bách thú lâm sứ giả giết đi. Lần trước liền làm đến sôi sùng sục lên, cùng bách thú lâm đánh một trận, lần này lại giết bách thú lâm sứ giả. Hắn cảm thấy mộc vương không có ngốc như vậy. Có thể bách thú lâm ba đầu bát phẩm tôn giả yêu thú đều xác định việc này, tình nguyện đắc tội Hoè vương cũng muốn truy sát đối phương. Thật đúng là khó xác định thật giả. Chẳng lẽ là ngoài ý muốn phía dưới, đại chiến dư ba, xử lý người sứ giả kia. Bách thú lâm sứ giả như thế xuẩn, tại cửu phẩm giao chiến thời điểm, nhất định phải đi đến sông. Cứ việc một bụng nghi hoặc, bất quá nhìn thấy kim giác thú đi, hắn vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, mặc kệ, thủ hộ thần thú cũng là yêu thú nhất tộc, cùng cấm địa quan hệ không tệ. Trước đó phượng hoàng yêu thú không tiện cự tuyệt, còn tốt kim giác thú vương chạy, không phải việc này cũng phiền phức. Yêu vượng thành chủ đầy mình nghi hoặc, Ngô Xuyên lại là sắc mặt cứng ngắc. Hắn biết đại khái song phương đối thoại ý tứ. Đầu này yêu thú, thật tà môn, hết chương.